Chương 25, toàn bộ bỏ mình. Nghe xong Nô Tâm giải thích, Triệu Thần sử dụng Thiên Phú Minh Giám vạn giảm, dụng tâm nhìn một cái, quả nhiên thấy Công Tôn Hoàng một tay cầm mức quả, một tay cầm Tùng Văn Cổ Định Kiếm đứng ở chính giữa, còn như cái kia Phượng Hoàng chỉ là một mảnh tinh lực biến ảo mà thành mà thôi. Cùng lúc đó, Khinh Khinh cùng Mộng Mộng cũng cảm giác được Công Tôn Hoàng trên người cũng không có Phượng Hoàng khí tức, là một cái giả Phượng Hoàng, không khỏi tức giận đối với Công Tôn Hoàng gào thét hai tiếng, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Công Tôn Hoàng cũng tán đi bên người tinh lực, lạnh nhạt nhìn một chút Khinh Khinh cùng Mộng Mộng, thần sắc tựa hồ có cổ ảm đạm. Triệu Thần thấy thế, đối với Khinh Khinh cùng Mộng Mộng nói ra, "Khinh Khinh, Mộng Mộng, Tiểu Hoàng tỷ tỷ là nói đùa với các ngươi không nên tức giận, mang Tiểu Hoàng tỷ tỷ cùng nhau chơi đi." Khinh Khinh cùng Mộng Mộng nhưng là nghe lời hảo hải tử, nhìn thấy Triệu Thần nói, mặc dù khiến cho trong lòng đối với vừa rồi lừa gạt mình Công Tôn Hoàng có chút bất mãn, cũng nghe lời tiến lên trước, cùng Công Tôn Hoàng đùa ồn ào. Tạ ơn điện hạ." Công Tôn Hoàng thanh âm truyền tới Triệu Thần trong tai. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, Công Tôn Hoàng thanh âm tuy là vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng Triệu Thần vẫn có thể từ đó nghe được một lao không đi sung sướng. Hiển nhiên cùng Khinh Khinh, Ngộng Ngộng hai cái chơi chung, đối với Công Tôn Hoàng mà nói là một kiện rất chuyện vui sướng. "Vương gia, Phá Quân đại nhân nói là có chuyện quan trọng muốn đi gặp ngài bẩm báo, đang ở đại điện các loại chờ ngài." Một vị thị nữ chạy đến Triệu Thần bên người bẩm báo. Phá Quân hắn tới rồi, lẽ nào đồ đạc đã kinh trở lại rồi? Triệu Thần trong mắt lóe lên một vui vẻ. "Đi, các ngươi cùng theo cô cùng đi gặp xem." Triệu Thần đối với Ngô Tâm Giải, Quan Anh cùng Lô Tiêu nói một tiếng, theo mặc dù dẫn đầu đi tới. Lô Tiêu, Quan Anh cùng Ngô Tâm Giải vội vàng đuổi theo. Triệu Thần đoàn người, vừa đi vào đại điện, đã nhìn thấy ly biệt giống như cái bản thạch một dạng quỳ gối đại điện trung ương, cũng không núp đích. "Phá Quân à, chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đoan quỷ ở chỗ này lấy làm cái gì?" Triệu Thần đi tới, cười vô vô ly biệt bả vai, nói ra, "Đuổi mau dậy đi." Ly biệt quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, mà là túi đầu thỉnh tội nói, "Bẩm vương ra, Phá Quân có tội, không dám đứng dậy." "Hả, có tội?" Triệu Thần chân mày hơi nhíu lại, theo mặc dù đi đến bên cạnh đại điện trên bàn ngọc, cầm lấy chén trà trên bàn, uống một khẩu, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, "Ngươi có tội gì? Nói đến bản vương nghe một chút." Quan Anh, Nô Tâm Giải cùng Lô Tiêu cũng nhìn về phía Ly Biệt, tuy là các nàng mới có vừa tới không lâu sau, nhưng cũng biết Ly Biệt cùng Triệu Thần dưới trướng có năng lực nhất, trung thành nhất bốn vị tướng lĩnh một trong. "Hồi bẩm vương gia làm cho thuộc hạ phái đi tìm Mộng Huyễn Linh Trúc cùng sở hữu yêu giao huyết mạch yêu thú người, đã kinh toàn bộ tử vong. Những người này tất cả đều là ta Phá Quân doanh thành viên vào ngoài, bọn họ chết, vương gia đồ đạc cũng ném." Ly Biệt tờ giờ mở giải thích do nói. "Toàn bộ tử vong đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Thần sắc mặt chợt biến đổi, trầm giọng hỏi, giữa hai lông mày tràn đầy không đè nén được lửa giận. "Trở về vương gia, thuộc hạ người đang thương long giới Vân Mộng Trạch, đã tìm được vương gia muốn giao long hệ yêu thú và Mộng Huyễn Linh Trúc, thậm chí còn phát hiện một gốc cây phượng tê ngô đồng thụ. Mấy ngày hôm trước bọn họ đi vào Vân Mộng Trạch lúc, đã đem vật sở hữu bắt được mang về. Nhưng là bọn hắn ở trên đường đột nhiên toàn bộ tử vong, chỉ có thể căn cứ nghìn dặm tương liên phủ, chuyên gia cuối cùng tin tức phán đoán, bọn họ hẳn là bị Cao Y Na Hó Phương thế lực phái người cướp đồ đạc, thuận tiện đem toàn bộ bị diệt khẩu." Ly Biệt trên mặt tràn đầy phẫn nộ, những người này có thể đều là hắn thuộc hạ, bình thường còn thường thường gặp mặt, người nào nghĩ vậy lần dĩ nhiên một đi không trở lại. Âm Triệu Thần không khống chế được bóp nát chén trà trong tay, tùy ý vây vây tay thủy phía sau. Triệu Thần trầm giọng hỏi, "Chết bao nhiêu người?" "Trở về vương gia, lần này sai phái đều là tầng dưới chốt nhân viên, tổn thất 3 cái tinh hà kỳ tinh giả cùng mười mấy cái tinh vân kỳ cao thủ." Ly Biệt hồi đáp, "Hết thể tử vong nhân viên dựa theo ta Đại Lương Vương Triều vị quốc vong thân chết trận chiến sĩ tiền tử thập bội bồi thường, người chết phải có người nhà, toàn bộ thuộc về anh Vũ Vương phủ nuôi nấng." Triệu Thần nhanh chóng an bài trước hạ trợ cấp công tác, dù sao những người này cũng là vì hắn bán mạng, mới có hội tử vong. "Thuộc hạ thay mặt hết thể tướng sĩ cảm ơn vương gia." Ly Biệt viền mắt rưng rưng không người nói. "Được rồi, ngươi trước cho bản vương đứng lên." Triệu Thần phất tay một cái, ý bảo Ly Biệt đứng lên. Sau đó Triệu Thần đối với một bên Ngô Tâm Giải, hỏi, "Tâm Giải, ngươi là trí đa tình, việc này ngươi thấy thế nào?" Ngô Tâm Giải như mày, theo mặc dù đối với Triệu Thần nói ra, "Thiếu chủ, Tâm giải có thể hỏi hay không phá quân tướng quân mấy vấn đề ngươi hỏi đi. Triệu thần xoa xoa huyệt thái dương, tùy ý trả lời một câu. Nô tâm giải nhìn về phía Ly Biệt, hỏi xin hỏi phá quân tướng quân, lần hành động này có không có đánh anh Vũ Vương cờ hiệu cách đừng nhìn thoáng qua Nô tâm giải, đại khái đoán được Nô tâm giải thân phận, vì vậy hồi đáp, không có, đây là vương gia giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, tuy là không phải bí mật nhiệm vụ, thế nhưng không có vương gia mệnh lệnh, thuộc hạ cũng không dám đánh vương gia cờ hiệu đi hành sự. Cho nên trước khi đi, thuộc hạ đã phân phó bọn họ muốn bí ẩn hành sự. Nô tâm giải trong mắt hơi híp, tiếp tục hỏi những người đó trên đường trở về, đều có cái gì thế lực tồn tại Ly Biệt tỉ mỉ hồi tưởng một chút, trong đầu mỗi bên đại thế lực tư liệu, hồi đáp, thế lực có rất nhiều, bản thổ có Triệu, Tiền các loại chờ vài cái đứng đầu dòng họ gia tộc, trong gia tộc đều có tinh hải kỳ cao thủ. Ngoại lai có Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Vô Sinh Điện các loại chờ mấy cái thế lực, cao thủ cũng là nhiều. Thế lực rất nhiều Ngô Tâm Giải chân mày to nhíu chặt, hỏi còn có hay không cái gì đầu mối khác không có. Cách đừng suy nghĩ muốn phía sau, hồi đáp. Thiếu chủ, việc này Tâm Giải cũng không có biện pháp gì, manh mối quá ít. Ngô Tâm Giải ấy này nói. Triệu thần nói ra, quên đi, không cần còn muốn. Triệu thần sát khí khắp bầu trời, phá quân, hiện tại ngươi đi cho bản vương phát động anh Vũ Vương phủ hết thể thế lực đi thăm dò, nhất định phải đem xuất thủ thế lực, cho bản vương tìm ra. Nếu như không tra được, hết thể bọn họ đi qua trên đường, có thể gặp phải thế lực, toàn bộ liệt vào ta anh Vũ Vương phủ địch nhân, về sau bản vương hội đem bọn họ toàn bộ chém giết, dùng để tế tự vong linh. Là vương gia Ly Biệt nghiến răng nghiến lợi, theo mặc dù xoay người chuẩn bị rời đi. Cầu thả cầu vô tốt.